Tu La Vũ Thần, chương 2383, chương 2397, nói rõ khi dễ người một. Góc truyện audio.com, nhìn lấy Vương Cường trong tay cái này, ẩn chứa tu võ chi đạo ống nhổ. Sở Phong cười lắc đầu, sau đó nói ra, Vương Cường, ta đã nói rất nhiều lần rồi, đây là thuộc về ngươi. Ta sẽ không dùng, cũng không khả năng dùng ngươi chính là sớm ngày đem luyện hóa. Có lẽ ngươi tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó nếu là gặp được khó khăn gì, ngươi cũng có thể bảo đảm ta à những ngày này. Vương Cường đã không biết nói với Sở Phong qua bao nhiêu lần. Để Sở Phong đem cái này ống nhổ dùng xong, thế nhưng là loại vật này, đối với Vương Cường cũng có được trợ giúp cực lớn. Sở Phong như thế nào lại dùng ta thực sự là không hiểu. Ta, huynh đệ chúng ta, còn khách khí chuyện này để làm gì? Ngươi bây giờ không phải là cần nó sao? Cần ngươi trước hết dùng là được. Nơi đây chất chứa bảo tàng. Nhưng có thể cái kia bảo tàng hung hiểm khó dò. Ngươi nếu là có đem cái này dùng, tu vi cũng có thể đột phá. Cái này cũng nhiều hơn mấy phần bảo hộ không phải nếu ngươi thực sự cảm thấy băn khoăn. Cái kia, chờ ngươi ở chỗ này bảo tàng đạt được lợi ích, đến lúc đó lại cho ta không là được. Đến lúc đó ngươi coi như gấp bội đền bù tổn thất với ta. Ta cũng không có ý kiến. Hắc, Vương Cường cười hì hì nói nhưng mà, Vương Cường loại này tiểu thủ đoạn nho nhỏ, đối với Sở Phong há lại sẽ hữu dụng. Sở Phong đã sớm biết, Vương Cường nói như vậy, đơn giản chính là muốn cho Sở Phong đem cái này võ đạo ống nhổ dùng xong mà thôi về phần về sau. Sở Phong coi như thực sự được cái gì, cùng loại với cái này võ đạo ống nhổ đồ tốt, chỉ sợ lúc kia Vương Cường cũng căn bản không biết muốn huynh đệ. Có nhiều thứ có thể cho, có nhiều thứ không thể nếu là vật này đối với ngươi vô dụng. Nhưng đối với ta hữu dụng. Không cần ngươi nói, ta cũng sẽ muốn thế nhưng là trên thực tế là, vật này đối với ngươi mà nói, cũng có được tác dụng to lớn, có lẽ đối với ngươi, so với ta còn hữu dụng hơn cho nên, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, nhưng là cái này, cũng là ngươi giữ lại bản thân dùng đi, Sở Phong kiên quyết nói ra hắn có nguyên tắc của mình. Vì tăng cao tu vi, hắn có thể đi đoạt. Có thể đi liều mạng nhưng, hắn tuyệt đối sẽ không muốn huynh đệ đồ vật, bởi vì, đây không phải là Sở Phong tu võ chi đạo thôi. Thật là ngươi không có cách nào, nhiều hơn, bao nhiêu người, vì đột phá nhất trọng tu vi, bế nhốt cả đời cũng không có thể đạt thành mong muốn. Nếu là ta đem cái này cho bọn hắn, coi như để hắn táng ra bại sản hắn cũng sẽ muốn. Huống chi là tặng không nhưng mà ngươi lại ngây ngốc không cần. Huynh đệ, không phải ta bẩn thỉu ngươi. Ngươi thật đúng là thiên hạ đệ nhất đại đồ đần Vương Cường gặp xoay bất quá Sở Phong. Hoàn tất mở miệng nói móc lên Sở Phong tới không? Ta nhiều nhất là thiên hạ đệ nhị đại đồ đần Sở Phong nói ra là. Vì sao? Vương Cường hỏi, bởi vì đầu tiên là ngươi. Nào có người có thể đột phá tu vi cơ hội. Bản thân không đột phá, tặng không cho người, cái này khi còn bé là bị bao nhiêu người đá qua. Mới có thể đá cho cái dạng này Sở Phong vừa cười vừa nói móa. Liền xông ngươi câu nói này, ngươi nếu muốn, ta còn không cho nữa nha. Vương Cường trợn nhìn Sở Phong một chút. Liền đem cái kia ẩn chứa tu võ chi đạo ống nhổ thu vào Sở Phong có đó không? Nhưng mà, đúng lúc này, cung điện bên ngoài bỗng nhiên truyền đến la lên thanh âm không phải phi thường vang dội. Nhưng lại rung động lòng người, thanh âm này là hàm ẩn uy áp đám đáng ghét này lại tới. Xem ra cần phải nhanh tuyên bố bế quan, miễn cho bọn hắn ngày ngày cầu kiến Vương Cường không nhịn được nói không? Lần này thế nhưng là kẻ đến không thiện Sở Phong nói ra Nghe Sở Phong nói như vậy, Vương Cường cũng là ánh mắt biến đổi. Sau đó vận dụng thủ đoạn đặc thù, hướng ra phía ngoài quan sát, mới phát hiện giờ khắc này ở cung điện bên ngoài. Hoàn toàn chính xác tụ tập một đám người bất quá đám người này. cũng không phải đến đây bái phỏng ngoại nhân, mà là Khổng thị thiên tộc người, đều là Khổng thị thiên tộc tiểu bối, đồng thời là chân chính tiểu bối. Bởi vì lấy Sở Phong cùng Vương Cường sức quan sát có thể nhìn ra, tuổi của bọn hắn đều còn tại trăm tuổi trong vòng, về phần tu vi cũng phổ biến không yếu. Cầm đầu một vị nam tử, càng là một vị cửu phẩm bán tổ, chính là chân chính bán tổ đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành vũ tổ cấp bậc tồn tại mà ở Khổng thị thiên tộc những ngày này. Sở Phong bọn hắn mặc dù một mực ở lại nơi đây, thế nhưng khi thì có Khổng thị thiên tộc tiểu bối bái phòng, lại thêm Sở Phong cùng Vương Cường ưa thích quan sát, cho nên biết, đám người kia, tại Khổng thị thiên tộc bên trong tiểu bối, cũng tuyệt đối là đứng đầu nhất một nhóm. Kia đáng nhắc tới chính là, ngay cả Khổng Trinh đã ở trong đó, bất quá Khổng Trinh cũng không phải đến tìm phiền toái. Tương phản, Khổng Trinh đang ở đối với vị kia, cầm đầu bán tổ đỉnh phong hào ngôn khuyên bảo Nhược Tăng huynh. Ta thật không lừa ngươi, Sở Phong cùng cái kia Vương Cường, có thể cũng không phải là chỉ là hư danh. Bọn hắn thật là Khải Hồng Đại Sư truyền nhân. Khổng Trinh nói ra chỉ bằng bọn hắn cũng có thể đoạt được bảo tàng, nhất định là đầu cơ trục lợi cái kia cầm đầu bán tổ đỉnh phong. Bất thiết nhất cố nói ra đúng đấy. Ta cũng không tin, bọn hắn có thể lợi hại như vậy. Cùng lúc đó, cái khác tiểu bối cũng là nhao nhao phụ họa, ngữ khí phi thường bất thiện, thậm chí đối với Sở Phong cùng Vương Cường, tràn đầy ý khinh bỉ. Kỳ thật, từ lúc Sở Phong cùng Vương Cường tới chỗ này, ngoại trừ ngoại nhân mộ danh mà đến, ngay cả Khổng thị thiên tộc cũng có một chút tiểu bối mang theo sùng bái chi tình, tới bái phỏng Sở Phong cùng Vương Cường hai người. Những người này, đơn giản đều là kính ngưỡng Sở Phong cùng Vương Cường, muốn cùng Sở Phong cùng Vương Cường kết giao. Nhưng cùng lúc, cũng có một bộ phận Khổng thị thiên tộc tiểu bối, căn bản cũng không tin tưởng Sở Phong cùng Vương Cường có loại kia bản sự. Đối với Sở Phong cùng Vương Cường có rất sâu oán niệm cùng địch ý rất rõ ràng. Hôm nay tới đám người này, liền đều là cái sau. Bọn hắn tới đây chính là đến tìm phiền toái Nhược Tăng huynh. Ngươi nghe ta nói, ta trước đó cùng các người ý nghĩ không sai biệt lắm. Căn bản chưa từng đem Sở Phong để ở trong mắt, cho nên ta từng cùng hắn giao thủ, có thể kết cục của là ta rất thảm. Khổng Trinh nói ra hư. Khổng Trinh, ngươi cũng đừng mất thể diện, ngươi là tu vi gì? Như Tăng lớn ca là tu vi gì? Ngươi thế mà bắt ngươi cùng Như Tăng lớn ca đánh đồng. Ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Có người mở miệng châm chọc Khổng Trinh tu vi của ta hoàn toàn chính xác không bằng Nhược Tăng huynh. Thế nhưng là Khổng Thịnh đại ca như thế nào? Liền Khổng Thịnh đại ca cùng Sở Phong ba người giao thủ đều không thể thủ thắng. Chẳng lẽ các ngươi thực sự cảm thấy Nhược Tăng huynh liền có thể? Khổng Trinh cũng là tức giận, phản âm thanh hỏi, cái này, giờ khắc này, những mở miệng đó châm chọc Khổng Trinh người không nói. Mặc dù Khổng Thịnh tuổi tác đã vượt qua tiểu bối, thế nhưng là cái kia nhất phẩm vũ tổ tu vi, lại còn tại đó, bọn hắn không dám phủ nhận. Nếu bàn về thực lực, trước mắt cái này gọi là Khổng Nhược Tăng gia hỏa, hoàn toàn chính xác không bằng Khổng Thịnh hư. Ta nghe nghe cái này Sở Phong bây giờ, bất quá là thất phẩm bán tổ mà thôi, cũng không tin ta sẽ đấu không lại hắn. Nhưng mà, nghe được Khổng Trinh mà nói, cầm Khổng Nhược Tăng ngược lại càng phát ra khó chịu. Chỉ Sở Phong ở cung điện, quát to, Sở Phong, ta chính là Khổng thị thiên tộc tiểu bối, ta tên Khổng Nhược Tăng, hôm nay ta tới này, chính là vì khiêu chiến ngươi mà đến. Ngươi nếu là cái nam nhân, ngươi liền cho ta xuống tới tiếng này. Mặc dù không vang dội, có thể uy áp lại là càng ngày càng mạnh, đồng thời cái kia uy áp bay thẳng vào Sở Phong ở cung điện mà tới. Má, quả nhiên là đến tìm phiền toái. Nhìn xem, nhìn ta xuống dưới giáo huấn thằng nhóc con này. Vương Cường mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, chuẩn bị xuống đi giáo huấn kẻ này. Đợi một chút. Nhưng mà Sở Phong lại bắt lại Vương Cường, nói ra, hắn điểm danh đạo hiệu gọi ta xuống dưới. Nếu là ngươi đi, sợ là không hợp tâm ý của hắn. Cách chương.